Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cảnh phim cuối cùng này, hắn vẫn phải tiếp tục diễn. Ngươi đã già rồi, cho dù chúng ta đứng đây bất động, ngươi còn đánh nổi sao? Một vị chí tôn lạnh lùng nói. Ba vị chí tôn đều mặt mày u ám. Nếu có thể, họ thật sự không muốn rời khỏi sinh mệnh cấm khu lúc này. Họ rất rõ, nếu người kia còn sống, họ sẽ trở thành kẻ bị diệt trừ. Cuối cùng tất phải chết, nhưng họ lại không thể không đến. Vì nếu không đến, chính họ cũng không chịu nổi nữa, chỉ có thể ngồi hóa trong sinh mệnh cấm khu, chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt. Thời cơ chưa tới, con đường thành tiên chưa mở, họ làm sao cam tâm chết đi? Dù trở thành công cụ thử nghiệm, họ vẫn còn hy vọng. Nếu người kia thật sự đã chết, tiền bối, lần này cứ yên tâm, chỉ ba vị trí tôn thôi, giao cho ta là được. Cơ hư không xuất hiện, dù ba vị trí tôn cùng rời khỏi sinh mệnh cấm khu, hắn vẫn kiên định bước tới. Hắn trẻ trung, anh tuấn, mắt sáng như sao, vẻ mặt kiên nghị, không hề sợ hãi. Chúng ta lâu quá không xuất thế, thế đạo đã đổi thay sao? Một tên tiểu tử dám nói với chúng ta như vậy. Một vị trí tôn cười lạnh, tiếng cười vang lên, khí tức kinh khủng bao phủ cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều cảm nhận được khí tức kinh khủng đó, bị áp chế nằm rạp xuống đất. Chí tôn, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao, dù vạn cổ năm tháng trôi qua, chỉ cần họ xuất hiện, vẫn có thể chấn nhiếp thiên hạ. Chí tôn xuất thế từ sinh mệnh cấm khu, bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chí tôn xuất thế thường kèm theo máu lửa và hỗn loạn. Chẳng lẽ lần này, hắc ám vô biên lại bao trùm nhân gian? Thiên đế đã chết, đại thành thánh thể sắp chết, đại đế mới chưa xuất hiện. Ai có thể che chở chúng sinh, ngăn cản máu lửa và hỗn loạn? Cảm nhận được khí tức kinh khủng của chí tôn, chúng sinh vô cùng sợ hãi. Nhưng với những thế lực cổ xưa, họ nghĩ đến điều đáng sợ hơn. Thế gian thái bình quá lâu, nhiều người đã quên hắc ám vô biên từng bao trùm thế gian đáng sợ thế nào. Nhưng hôm nay, hắc ám vô biên lại bao phủ toàn bộ vũ trụ, mà không còn ai đủ sức trấn áp. Ai địch nổi chí tôn? Ai có thể ngăn cản máu lửa và hỗn loạn đó? Chúng sinh run rẩy. Ai có thể đứng ra cứu vãn chúng sinh? Dù vạn người có hướng vậy, ta dù không phải đại đế đương thời, nhưng cũng có trách nhiệm che chở chúng sinh. Dám chiến với ta một trận không? Giữa lúc chúng sinh run rẩy, lo lắng, tiếng gầm giận dữ rung chuyển cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang, như tiếng đạo âm khai thiên tích địa, ngổ tung hỗn độn mênh mông, xé rách hắc ám vô biên, sinh ra tia sáng đầu tiên. Điều này cho mọi người biết, dù ba vị trí tôn xuất thế, hắc ám vô biên bao phủ vũ trụ, vẫn có người dám đứng ra, dám chiến đấu. Đó là ai? Lúc này cũng dám đứng ra, muốn chiến với ba vị trí tôn sao? Đó là cơ hư không, thiên kiêu tuyệt thế, nếu cho hắn thêm thời gian, nhất định có thể chứng đạo thành đế. Đúng, chúng ta tu sĩ còn hơn quỷ chết, thà chiến đấu một trận, chết cũng không hối hận. Vũ trụ sôi trào, tiếng gầm giận dữ xua tan hắc ám vô biên, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Một đám sâu kiến hôi, ngu xuẩn đến độ nào mà dám dựa vào cái gọi là dũng khí để ngăn cản chúng ta? Một vị trí tôn giọng lạnh như băng, vô số kiếp trước, bọn họ từng là bá chủ thiên hạ, được muôn người tôn sùng, oai phong lẫng lẫy, không ai sánh kịp. Nhưng sau khi trở thành chí tôn, bọn họ mới thực sự thấu hiểu, thứ gọi là tình cảm, căn bản không có chút giá trị nào. Nó không thể giúp bọn họ trường sinh bất lão, cũng không thể giúp bọn họ siêu phàm thoát tục. Vậy nên, bọn họ đã từ bỏ tình cảm, tâm địa cứng rắn như sắt đá, vũ trụ hỗn loạn, sắc khí ngút trời. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào gió thoảng mây bay, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói. Nếu không có đủ thực lực, tất cả chỉ là tiếng rên yếu ớt của kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Một đại thánh thể sắp lìa đời, một nhân tộc chưa từng chứng đạo thành đế, làm sao có thể ngăn cản được ba vị chí tôn? Đừng nói nhiều lời vô ích, mau chóng giải quyết chúng, chậm trễ sinh biến. Một vị chí tôn lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, vị chí tôn này đã giơ một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, hung hăng đánh về phía đại thánh thể. Còn cơ hư không, một kẻ chưa chứng đạo thành đế, đương nhiên không lọt vào mắt chí tôn. Sức mạnh chí tôn khủng khiếp biết bao, chỉ một chiêu đã làm rung chuyển vô số tinh tú, chấn động hư không, giam cầm hoàn toàn không gian chung quanh. Tiên mộc kỳ duyên, đây là muốn kết liễu đại thánh thể. Hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, nhưng dù muốn ra tay cũng đã bất lực. Trong khoảnh khắc sinh tử này, một bóng người cao lớn đứng lên, đối mặt bàn tay khổng lồ che trời của chí tôn, hắn trực tiếp vung nắm đấm, ầm ầm. Ai cũng không ngờ, và lúc này lại có người dám đứng ra ngăn cản tam chí tôn, hơn nữa còn dám cứng rắn đón đỡ một kích của chí tôn. Điều khiến người ta càng thêm kinh hãi là sau khi vung ra một quyền, bóng người đó lại thật sự chặn đứng bàn tay khổng lồ của Chí Tôn. Đó là một thiếu niên, khí thế bừng bừng, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống, nhưng thực lực lại không hề yếu kém. Dù chỉ là một kích tùy tiện của Chí Tôn, cũng đại diện cho sức mạnh tối cường của thiên hạ. Làm sao là người thường có thể ngăn cản? Một kẻ chưa chứng đạo thành đế, bất kể vì lý do gì, có thể ngăn cản một kích của Chí Tôn, đều đủ để khiến bất cứ ai phải kinh sợ. Các ngươi đã già rồi, là thế hệ tàn hơi. Hôm nay, các ngươi sẽ theo gió mà tan. Cơ Hư Không tóc đen tung bay, trầm giọng nói. Đại Thánh Thể lặng lẽ trợn mắt, hắn cũng đã già rồi, cũng là tàn hơi. Lời này chẳng phải là mắng luôn cả hắn sao? Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại hắn chỉ có thể nằm nó, chờ xem màn kịch cuối cùng này diễn ra, rồi hắn có thể chính thức nghỉ hưu. Lơ ngơ lơ ngạt, tiện loại trẻ tuổi bây giờ cũng dám ngạo mạn như thế, ngươi biết chúng ta là ai mà dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Một vị Chí Tôn cười lạnh, bọn họ đã quá lâu không xuất thế, đến nỗi thiên hạ đã quên đi sự tồn tại của họ, một kẻ trẻ tuổi lại dám đối xử với bọn họ như vậy. Đây là sự suy đồi về đạo đức, nếu hôm nay không liều mạng một trận, chẳng phải thiên hạ sẽ cho rằng bọn họ, những Chí Tôn này, yếu đuối và dễ bắt nạt sao? Nói nhảm nhiều làm gì, chỉ là một trận chiến mà thôi, ba người các ngươi cùng lên đi. Cơ Hư Không không chút sợ hãi, trầm giọng nói, thật dũng cảm, vậy thì ta tiễn ngươi lên đường. Một vị Chí Tôn lạnh lùng nói, đương đầu với một kẻ chưa chứng đạo thành đế, ba vị Chí Tôn làm sao có thể cùng nhau ra tay, điều đó quả thực là quá coi trọng đối phương. Một vị Chí Tôn ra tay trước, lần này hắn không hề giữ lại chút nào, hiển nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết tên thiếu niên trước mắt này. Các ngươi đã mục dũng, không còn ở đỉnh cao nữa, ta sợ gì mà không đánh một trận? Cơ Hư Không giận dữ gầm lên, chủ động lao tới. Hắn biết ba người trước mắt là Chí Tôn, Đại Thánh Thể từng nói cho hắn biết Chí Tôn là tồn tại như thế nào. Nhưng ba vị Chí Tôn này đã không còn ở đỉnh cao, bọn họ đã quá lâu không xuất thế, bị thời gian bào mòn, đã vô cùng suy yếu. Nếu không mau chóng gây nên hỗn loạn hắc ám, thôn phệ muôn vàn sinh linh, thì ba Chí Tôn này đều phải chết. Nhưng cho dù ba vị Chí Tôn này đang ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng không sợ đánh một trận, bởi vì căn bản không có lựa chọn thứ hai. Chí Tôn xuất thế, hắc ám đáng sợ bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lúc này, nhất định phải có người đứng ra đối kháng Chí Tôn. Chí Tôn ra tay lạnh lùng vô tình, hai tay quét qua hư không, đầy trời phù hiệu khổng lồ bay múa, chói lọi đến cực điểm. Nhưng đó không chỉ là đẹp mắt, mà là thủ đoạn tối cường. Mỗi một phù hiệu đều mang uy thế chấn động thiên hạ, có thể dễ dàng hủy diệt chuẩn đế. Mắt Cơ Hư Không như điện, hắn không sợ hãi, lao nhanh về phía trước, trực tiếp vận dụng thiên đế quyền, đánh ra một kích không thể tưởng tượng. Sau khi quan sát Đại Thánh Thể thi triển lục đạo luân hồi quyền, hắn đã rơi vào trạng thái giác ngộ, không chỉ đột phá đến cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, đối với thiên đế quyền, hắn cũng có những lĩnh ngộ mới, dần dần nắm bắt được tinh túy của quyền pháp này, vận dụng đế quyền, phá vỡ hư không, chấn động thư khung, sức mạnh không thể tưởng tượng được bắn ra, khiến ba vị Chí Tôn đều giật mình, trẻ tuổi như vậy mà đã là chuẩn đế đỉnh phong, vạn cổ hiếm thấy, giết. Một vị Chí Tôn lạnh lùng nói, đây là quyền pháp gì? Tại sao lại có uy lực như vậy? Ta sao lại có cảm giác quen thuộc? Giống như đã từng thấy qua quyền pháp này. Một vị Chí Tôn khác nói, hai vị Chí Tôn vô cùng kinh ngạc trước thực lực của thiếu niên trước mắt, thật sự là quá trẻ, tuổi trẻ tới là đại diện cho tiềm lực kinh người, tương lai vô hạn khả năng. Hai vị Chí Tôn không khỏi thán phục, đây nhất định là người sẽ chứng đạo thành đế. Nếu cho thiếu niên này thêm chút thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới nào, thực lực lại sẽ cường đại đến mức nào? Trong thoáng chốc, họ như thấy bóng dáng quen thuộc, ngày ấy cũng có người trẻ tuổi như vậy, nhưng lại cường đại đến đáng sợ. Ánh mắt hai vị Chí Tôn trở nên băng lãnh, thiếu niên tiềm lực vô cùng như thế, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Vị Chí Tôn giao thủ với Cơ Hư Không càng cảm thấy sâu sắc, khi Cơ Hư Không vận dụng thiên đế quyền, hắn đã cảm nhận được uy hiếp to lớn. Quyền pháp gì đây? Là ai sáng tạo ra nó? Uy lực lại kinh người đến thế, khiến hắn cũng phải e dè. Hắn từng là cường giả bá thế, tự sáng tạo ra pháp tắc, cũng tự cho là chí cường thiên hạ. Nhưng trước quyền pháp của thiếu niên này, thậm chí cả pháp tắc của hắn, cũng dường như sắp sụp đổ. Thiếu niên này chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, chưa thành đạo, mà đã có thể địch lại Chí Tôn. Quả là chuyện khó tin, người như vậy, làm sao có thể để hắn tiếp tục trưởng thành? Chỉ có triệt để diệt trừ, bọn họ mới yên tâm. Giết! Hai vị Chí Tôn còn lại đồng loạt xuất thủ. Với thân phận của họ, lẽ ra không nên ra tay, nhưng vào lúc này, họ vẫn lựa chọn ra tay. Ba vị Chí Tôn vây công một thiếu niên chưa thành đạo. Đây là đại sự chấn động vũ trụ tinh không, đủ làm cho vô số người khiếp sợ. Đại chiến long trời lở đất bắt đầu. Vừa giao chiến đã phá hủy một vùng biển sao mênh mông cùng hỗn độn biên hoang, đến nơi đây thành cõi diệt vong. Tiếng binh khí va chạm vang lên, pháp tắc đế đạo bắn ra, tiên quang hàng tỷ, hào quang muôn màu. Bốn cường giả giao chiến khốc liệt. Trong thời khắc tuyệt vọng này, Có người đứng lên, hắn đang đối đầu với ba vị chí tôn. Đó là cơ hư không, thiên kiêu tuyệt thế, nhưng chưa thành đạo. Làm sao có thể địch lại ba vị chí tôn? Đại thành thánh thể đã già yếu, sắp lìa đời. Dù cơ hư không đứng lên, chúng ta cũng không còn hy vọng. Bóng tối đáng sợ sắp bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không, từng có người chưa thành đạo, nhưng lại có thể địch lại chí tôn, thậm chí chấn sát chí tôn. Đại thành thánh thể sắp qua đời, ba vị chí tôn xuất hiện. Đây là đại họa khủng khiếp. Chúng sinh gần như tuyệt vọng. Vô số người như thấy bóng tối vô tận bao trùm vũ trụ, ức vạn sinh linh bị diệt, vô số tinh tú sinh mệnh rơi vào tĩnh mịch. Trong thời khắc gần như tuyệt vọng, thiên kiêu tuyệt thế cơ hư không đứng lên, một mình đối đầu ba vị chí tôn. Nhưng ai cũng biết, cơ hư không dù là thiên kiêu tuyệt thế, nhiều lần phá vỡ kỷ lục tu luyện, nhưng hắn vẫn quá trẻ, chưa thành đạo, chưa thành đạo. Làm sao có thể địch lại ba vị chí tôn? Họ vừa thấy được chút hy vọng, lại rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm. Nhưng cũng có người cho rằng chưa hẳn đã tuyệt vọng, chưa thành đạo mà có thể địch lại chí tôn. Đã từng có người làm được, không chỉ làm được, người đó còn từng chém giết chí tôn. Người đó là ai? Ai ai cũng biết, thiên đế vô địch, kỳ tích vĩ đại nhất vạn cổ, chưa thành đạo mà chém giết hơn 10 vị chí tôn, trừ tôn hơn 6 vạn năm. Cơ hư không là thiên kiêu tuyệt thế, ai cũng không nghi ngờ thiên phú của hắn. Nhưng hắn có thể như thiên đế năm xưa, tạo nên kỳ tích hay không? Không ai biết đáp án. Nhưng vào lúc này, cơ hư không là hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh. Họ hy vọng kỳ tích sẽ tái hiện. Cơ hư không vận dụng thiên đế quyền, đối đầu ba vị chí tôn, đánh cho long trời lở đất. Vô số tinh tú hóa thành cho bụi. Hừ, ngươi quả là thiên kiêu, khiến ta nhớ tới kẻ đó. Nhưng ngươi vẫn còn quá trẻ. Một vị chí tôn lạnh lùng nói, kẻ đó là kỳ tích vĩ đại nhất vạn cổ. Ngươi tuy không tệ, nhưng còn cách xa lắm. Một vị chí tôn khác nói, kết thúc rồi. Ngươi kiên trì lâu như vậy đã khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng ngươi chưa thành đạo, cuối cùng vẫn phải bại vong. Vị chí tôn thứ ba nói, ba vị chí tôn tàn nhẫn vô tình, pháp tắc của hoàng đan xen thành lưới lớn, khóa chặt cơ hư không. Cơ hư không giận dữ gầm thét, mỗi quyền đều có uy thế chấn áp thiên hạ. Nhưng như lời ba vị chí tôn, hắn quá trẻ, thời gian tu luyện quá ngắn, dù thiên phú vô song, nhưng chênh lệch về cảnh giới quá lớn, không dễ san bằng. Dưới sự vây công của ba vị chí tôn, hắn đã lâm vào nguy hiểm. Có thể kiên trì đến giờ đã là không dễ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn vẫn không có hy vọng. Ba vị chí tôn liên thủ, trừ đại đế, ai dám tranh phong? Đã chuẩn đế đỉnh phong không thể giết các ngươi, vậy ta sẽ tiến thêm một bước. Cơ hư không tóc đen bay phấp phới, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, khí tức ngột ngạt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Rồi sau đó, biển lôi vô tận xuất hiện. Ba vị chí tôn biến sắc, thiếu niên trước mắt lại đột phá trước mặt họ. Hắn muốn vượt qua thiên kiếp đại đế sao? Một kẻ chưa từng chứng đạo thành đế mà lại có thể đương đầu với ba vị chí tôn, dù cuối cùng vẫn thân tử đạo tiêu, cũng đủ để lưu danh sử sách. Thiên đế năm xưa từng làm được, hơn nữa còn chém giết mười mấy vị sư tôn, nên mới trở thành kỳ tích vạn cổ chưa từng có. Nay lại có một thiếu niên làm được điều ấy, đối mặt ba vị chí tôn mà vẫn trụ vững đến lâu như vậy, quả là hiếm thấy. Ba vị chí tôn sát khí ngập trời, quyết không dung thứ cho thiên kiêu như vậy tiếp tục trưởng thành. Biến cố bất ngờ lại xảy ra, thiếu niên ấy lại đột phá trước mặt bọn họ, thậm chí còn muốn độ kiếp đại đế ngay tại thời khắc này. Đại đế kiếp há dễ dàng vượt qua, nếu chí tôn ra tay can thiệp, muốn vượt qua đại đế kiếp thì gần như thập tử nhất sinh. Thế mà thiếu niên trước mắt lại liều lĩnh như vậy, đó là con đường mạo hiểm cầu sống giữa ranh giới của tử thần. Điều càng thêm trọng yếu là ba vị chí tôn cũng bị cuốn vào đại đế kiếp, muốn can thiệp thì trước phải thoát khỏi phạm vi của đại đế kiếp. Điều này vô hình chung cho thiếu niên cơ hội thở dốc. Ba vị chí tôn liếc nhìn nhau, trong ánh mắt bỗng hiện lên vẻ kỳ kỵ. Hình ảnh này như đã từng quen thuộc, cách đây mấy vạn năm chuyện tương tự từng xảy ra. Có người từng dẫn theo mấy vị chí tôn cùng độ kiếp, chỉ là lần đó chính kiếp thiên lôi kinh khủng liên tiếp giáng xuống, khiến mấy vị chí tôn sắc mặt tái mét. Điều đáng sợ hơn là trong lần độ kiếp ấy, 6 vị chí tôn đã bỏ mạng, chấn động toàn vũ trụ. Nay lại có một thiếu niên lựa chọn độ kiếp, đến khi hắn thành công sẽ là cảnh tượng ra sao? Tránh khỏi phạm vi đại đế kiếp trước, rồi chúng ta hãy ra tay can thiệp, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Một vị chí tôn trầm giọng nói, kẻ này dù không phải là thiên đế kế nhiệm, nhưng nếu độ kiếp thành công thì cũng là mối phiền toái, nhất định phải lập tức trấn áp. Một vị chí tôn khác lạnh lùng đáp, đúng vậy, tình hình hiện giờ xem ra vị kia thực sự đã chết, vậy chúng ta cũng không còn gì phải sợ. Vị chí tôn cuối cùng nói, ba vị chí tôn đương nhiên không muốn bị động độ kiếp. Năm đó họ tận mắt chứng kiến chí tôn trong thiên kiếp thảm hại đến nhường nào. Lần đó là do có đế trận hoàn mỹ nên chí tôn không thể thoát khỏi phạm vi thiên kiếp. Còn bây giờ thì không có đế trận nào hoàn chỉnh. Nhưng điều khiến ba vị chí tôn bất ngờ là Khi họ vừa định thoát khỏi phạm vi đại đế kiếp, thì một tòa đế trận hoàn mỹ lại xuất hiện. Người ra tay là đại thành thánh thể. Họ không ngờ rằng vị đại thành thánh thể tưởng chừng sắp lìa đời kia vẫn còn sức lực ra tay. Một tòa đế trận hoàn mỹ tự nhiên không đáng ngại. Với thực lực của họ, nhiều nhất cũng chỉ bị giam cầm một thời gian ngắn. Nhưng một loại cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng họ. Hoàn cảnh giống nhau, hình ảnh giống nhau. Đây không chỉ là sự trùng hợp, mà là sự tái hiện hoàn mỹ. Ba vị chí tôn đều hiểu rõ, họ đã không còn cơ hội ra tay. Thiên kiếp kinh khủng sẽ ngay lập tức bùng nổ, là thiên kiếp mạnh nhất thế gian. Đại đế kiếp tự nhiên không thể xem thường. Ngay cả chí tôn cũng phải cẩn trọng đối phó. Ngay cả thiên đế cũng thực sự vì đại đế kiếp mà bỏ mạng. Ba vị chí tôn càng không dám khinh suất. Thiên kiếp của cơ hư không quả thực vô cùng mạnh mẽ. Đủ loại thiên kiếp trong truyền thuyết đều giáng xuống. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho thiên kiêu tuyệt thế. Hơn nữa, cơ hư không dường như đã chọc giận trời đất. Đại đế kiếp của hắn không thể so sánh. Uy lực tuyệt đối đứng đầu trong các đại đế kiếp. Tiểu sư đệ của ta quả nhiên không tầm thường. Đây là muốn phá giải ma chú. Không trách đại đế kiếp lại khủng bố như vậy. Nhìn thấy thiên kiếp kinh thiên động địa ấy, ngay cả đại thành thánh thể cũng hơi đổi sắc. Thiên kiếp khủng khiếp như vậy, hắn cũng có chút kiên kỵ. Hắn là ai? Hắn có thể đạt đến cảnh giới đại thành thánh thể, ngang tầm với vô khuyết đại đế, mà ngay cả hắn cũng phải kiên kỵ. Đủ thấy uy lực của thiên kiếp. Thiên kiếp khủng bố như vậy lý ra không nên xuất hiện, nhưng hắn lại mơ hồ đoán được nguyên nhân. Tiểu sư đệ của hắn, năm nay vừa tròn 499 tuổi, có thể đạt đến đỉnh phong chuẩn đế đã là hiếm thấy. Ma chú 500 năm không thể chứng đạo thành đế quả thực khó phá. Hắn còn tưởng cơ hư không sẽ phải chờ thêm một thời gian. Chỉ cần qua 500 tuổi, ma chú sẽ tự nhiên biến mất. Tiểu sư đệ của hắn muốn chứng đạo thành đế thì còn khó gì. Nhưng hôm nay, ba vị chí tôn xuất hiện. Trong tình thế tuyệt vọng, lại hoàn toàn bước ra tiềm năng của tiểu sư đệ hắn. Ở buổi 499, lại có thể bước đến bước cuối cùng, khiến đại đế kiếp giáng xuống. Quả thực kinh người. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn, trở thành đại đế đương thời. Tương lai tiểu sư đệ của hắn có thể đi đến bước nào thì khó mà đoán định. Thậm chí, kế thừa y bát của sư phụ, lại một vị thiên đế nổi lên, cũng không phải là chuyện không thể. Đại thành thánh thể đã kinh ngạc như vậy, khắp nơi trong vũ trụ càng sôi sục, vô số người há hốc mồm, không thể tin nổi. Đây quả thực là hóa cành khô thành cây xanh, lại khiến đại đế kiếp giáng xuống vào lúc này, không thể tưởng tượng. Cơ hư không năm nay mới bao nhiêu tuổi, lại đã đạt đến trình độ này. Đây lại là một bạch y nữ đế khác sao? Tuyệt vời! Chỉ cần cơ hư không độ kiếp thành công, sẽ trở thành đại đế đương thời. Ba vị chí tôn xuất thế thì sao? Vẫn có thể bị áp chế, có người chứng đạo thành đế. Đây đã là đại sự chấn động cả vũ trụ. Mỗi một thời đại chỉ có một sinh linh có thể đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, cơ hư không thực sự quá trẻ tuổi. Ở buổi đó chứng đạo thành đế thì có thể nói là vạn cổ khó gặp. Xem khắp cổ kim, có lẽ chỉ có bạch y nữ đế năm đó mới có thể sánh ngang với cơ hư không hôm nay. Thậm chí, hoàn cảnh của cơ hư không còn khó tin hơn. Bạch y nữ đế dù tuổi chứng đạo rất trẻ, trong vòng nghìn năm, như liệu có phá giải được ma chú 500 năm không thể chứng đạo thành đế hay không thì thế gian người biết rất ít. Nhưng cơ hư không năm nay 499 tuổi, điều này trong toàn bộ vũ trụ thì không phải là bí mật. Nói cách khác, nếu cơ hư không hôm nay chứng đạo thành công, sẽ phá giải được ma chú 500 năm không thể chứng đạo thành đế. Đây là người đầu tiên trong lịch sử được ghi chép rõ ràng. Chỉ riêng điều này cũng đủ để lưu danh sử sách. Xưa nay đệ nhất nhân. Đây là danh hiệu đáng sợ. Hơn nữa, ai cũng hiểu, người có thể phá giải được ma chú mà cả vạn năm cũng không ai làm được. Tương lai của cơ hư không làm sao có thể dừng lại ở đây. Thậm chí, nhiều người cho rằng, chứng đạo thành đế đối với cơ hư không, có lẽ chỉ mới là bắt đầu. Nhiều người đang tưởng tượng về tương lai, họ như thấy được. Một cường giả vô địch thế gian, giống như thiên đế, sẽ sớm xuất hiện. Lúc này, ngay cả trong sinh mệnh cấm khu, nhiều chí tôn cũng mở mắt ra. Họ bị cảnh tượng khó tin này đánh thức. Tốc độ tu luyện không thể đại diện cho tất cả. Nhưng phá vỡ cấm kỵ, bế không thể thành có thể, thì đáng giá để sợ hãi. Trong thiên kiếp kinh khủng ấy, cơ hư không đang sừng sững giữa biển lôi vô tận, chém giết với đủ loại lôi đình kinh khủng. Ngươi đình dáng thế, muôn hình vạn trạng yêu ma quái vật hiện hình. Nào là chân long uy nghi, nào là chân phượng oai hùng, nào là kỳ lân linh thú, khí thế kinh thiên động điện. Thiếu niên đại đế cũng lần lượt xuất hiện, thân mang đạo ngân khắc sâu vào thiên điện, uy năng hiển lộ, khủng bố đến tột đỉnh. Cơ hư không như chìm giữa biển lửa chí tôn. Từng giây từng phút đều là hiểm nguy cận kề tử vong. Nhưng chính giữa hiểm cảnh, lòng mang chí nguyện hướng tử mà sinh. Hàn không ngừng vận dụng thiên đế quyền, lại có những lĩnh ngộ mới mẻ. Lĩnh ngộ này không phải là thâm nhập hơn vào huyền diệu của thiên đế quyền, mà là tìm ra con đường riêng của mình. Trên con đường chứng đạo thành đế, đạo pháp tiền nhân chỉ là tham khảo. Mỗi người đều cần tự mình lĩnh ngộ đạo pháp riêng. Cơ hư không cũng vậy. Khi đạt đến đỉnh phong chuẩn đế, hắn đã tìm ra đạo của mình hư không đại đạo. Hắn có thể vượt qua đại đế kiếp. chính là nhờ đã lĩnh ngộ hư không chi đạo đến một trình độ nhất định. Thiên đế quyền cũng như thế, quyền pháp cường đại, nhưng rốt cuộc là pháp của người khác, không phải pháp của hắn. Hắn phải thừa nhận, dù với thực lực hiện tại, cũng khó sáng tạo ra quyền pháp sánh ngang thiên đế quyền, nhưng hắn có thể dung nhập đạo của mình vào đó, khiến quyền pháp này hoàn toàn phù hợp với bản thân, trở thành pháp của riêng mình. Mỗi một quyền hắn tung ra, trong thiên đế quyền vô địch thiên hạ dần dần xuất hiện một loại lực lượng mới, lực lượng hư không. Thời khắc này còn có thể ngộ đạo. Hư không đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Huyền thán phục nói. Hắn thấy, lịch sử đã quá bất công với hư không đại đế, vốn là cường giả ngang hàng với ngoan nhân đại đế. Khó phân thắng bại giữa hai người, nhưng không thể nghi ngờ, cả hai đều là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc. Hắn cho rằng, ma nhân đại đế có lẽ đạt đến đỉnh cao hơn một chút, tài năng xuất chúng, tạo nên kỳ tích khó tin. Nhưng chỉ cần cho hư không đại đế cơ hội, hắn nhất định sẽ đạt đến tầng thứ cực cao, tương lai sẽ trở thành trụ cột vững chắc của nhân tộc. Không chỉ Vương Huyền thấy được thiên phú kinh người của cơ hư không, mà cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng tâm thần chấn động. Dù họ chứng kiến bao nhiêu thiên tài vạn cổ, trong đó không ít trở thành đại đế, cổ hoàng lừng danh thiên hạ, nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu niên trước mắt quá đáng sợ, khiến họ không khỏi nhớ đến một nhân vật đã từng tồn tại. Đó là người từng áp chế sinh mệnh cấm khu suốt mấy vạn năm, không một chí tôn nào dám xuất thế. Bây giờ, lại có người như vậy xuất hiện sao? Không, họ tuyệt đối không cho phép. Ai cũng không muốn trải qua thời đại ấy một lần nữa. Bỗng nhiên, thiên địa đại đạo hỗn loạn, hóa thành hỗn độn. Thiên kiếp của cơ hư không xảy ra dị biến. Rõ ràng là một vị chí tôn không nhịn được nữa, ra tay quấy nhiễu, muốn thay đổi thiên kiếp của cơ hư không. Cùng lúc đó, một vị chí tôn khác ra tay, phát ra tiếng gầm giận dữ, hóa thành âm thanh cuồn cuộn, đảo loạn thiên kiếp, ảnh hưởng cơ hư không đắc đạo. Bởi vì trong lôi kiếp chứa đựng nhiều cảm ngộ, nhiều tiên đạo lạc ấn, họ không muốn cơ hư không viên mãn. Hơn nữa, nhiều chí tôn đã nhận ra cơ hư không đang minh ngộ đạo pháp của mình, đáng sợ vô cùng, họ không muốn hắn thành công. Ba vị chí tôn đã xuất thế không ra tay, vì đang trong thiên kiếp đại đế, nếu ra tay sẽ tự mình chịu ảnh hưởng lớn. Ầm ầm, lôi hải cuồng bạo, chí tôn ra tay quả thật ảnh hưởng đến đại đế kiếp, nhưng mức độ ảnh hưởng không lớn, vì đại đế kiếp của cơ hư không vốn đã đủ khủng khiếp, dù uy lực tăng lên cũng có hạn, nhưng cơ hư không vẫn bị ảnh hưởng, tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm các cấm địa sinh mệnh. Chí tôn đều hiểu thù hận với thiếu niên này đã kết xuống, nhưng họ là chí tôn, căn bản không sợ. Chí tôn sinh mệnh cấm khu thu tay lại, thờ ơ lạnh nhạt nhìn lẳng lặng đại đế kiếp, ánh mắt một số người rất lạnh, lòng họ dậy sóng. Có chí tôn đã quyết định hôm nay nhất định phải diệt cơ hư không, nếu không sau này e rằng vĩnh viễn không có cơ hội. Hơn nữa tương lai họ còn phải đối mặt với một địch thủ đáng sợ, tuy hiếp mà chí tôn cũng không muốn đối mặt. Đại đế kiếp hoàn toàn điên cuồng, đủ loại thiên kiếp khủng bố xuất hiện, dù cơ hư không mạnh mẽ, thân thể cũng nhiều lần sụp đổ, bị thương nặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua. Khi thiên kiếp dần kết thúc, thiên tâm ấn ký chậm rãi dung hợp với cơ hư không. Giết! Ba vị chí tôn đồng loạt gầm lên, lặn lùng vô tình toàn lực xuất thủ. Họ biết đây là cơ hội cuối cùng. Thiếu niên này chịu đựng oanh kích của đại đế kiếp, lúc này đang suy yếu, thực lực không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là hắn chưa dung hợp thiên tâm ấn ký, chưa hoàn toàn trở thành đại đế đương thời. Thiên đạo của riêng một người chưa giáng xuống, cái thế vô địch, Quách Ngang đương thời vẫn chỉ là lời nói suông. Nói cách khác, đây là lúc cơ hư không yếu nhất, bỏ qua cơ hội này, cơ hư không sẽ là đại đế đương thời. Dù ba vị chí tôn liên thủ, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt đại đế đương thời. Bùi Chi là một thiếu niên phá vỡ ma chú, trừ chưa đạt đến đỉnh cao, ba vị chí tôn đã dùng trạng thái mạnh nhất, tu ra đòn mạnh nhất luôn tự hào, ta sẽ là đại đế đương thời, đỉnh định mọi loạn, chân sát mọi địch. Cơ hư không tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, dù vừa vượt qua đại đế kiếp, đang suy yếu, dù chưa hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký, chưa phải đại đế thực sự, nhưng đối mặt ba vị chí tôn, hắn vẫn không chút do dự xông lên, giơ cao hai tay, tung ra một quyền. Quyền này vừa ra, ba vị chí tôn đều biến sắc. Đây là một quyền kinh thiên động địa, khiến họ cảm thấy uy hiếp to lớn. Trước khi đại đế kiếp giáng xuống, quyền pháp của thiếu niên này đã khiến họ kiêng dè, nhưng chỉ là kiêng dè mà thôi. Sau một trận đại đế kiếp, họ phát hiện quyền pháp của thiếu niên này đã thay đổi, trở nên đáng sợ hơn, khó lường hơn. Chẳng lẽ là vừa ngộ đạo? Trong thời gian ngắn, quyền pháp của hắn sao lại biến đáng sợ như vậy? Một vị chí tôn khó tin nói, không thể nào. Dù minh ngộ đạo của mình, dung nhập pháp của mình, cũng không nên đáng sợ như vậy. Một vị chí tôn khác nói, nhưng họ không có thời gian kinh ngạc. Cơ hư không vận dụng đế quyền, khi thấy ngút trời, mỗi quyền đều là đòn chí mạng. Đáng sợ hơn là, theo thiên tâm ấn ký không ngừng dung hợp, thực lực của hắn liên tục tăng lên, hướng tới tầng thứ đại đế đương thời. Ba vị chí tôn luống cuống, họ xuất thế là để giải quyết hậu họa, lại kích động loạn lạc kéo dài tuổi thọ, không phải để liều mạng. Nhưng bây giờ, trước thiếu niên đáng sợ này, họ buộc phải liều mạng. Ba vị chí tôn tuyệt đối không ngờ rằng, vị tuấn tú thiếu niên trước mắt này, vừa mới vượt qua thiên đế kiếp nạn, lẽ ra đang vô cùng suy yếu mới phải, còn chưa hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký, chưa thành chính thức đại đế, sao lại có thể sở hữu sức mạnh kinh người đến thế? Quyền này nối tiếp quyền kia, mỗi một quyền lại mạnh hơn quyền trước, đánh đến ba vị chí tôn liên tục phun máu, liên tiếp lùi bước. Ta nói các ngươi đã già rồi, đây không phải thời đại của các ngươi, mau chóng lìa đời đi. Cơ Hư Không lạnh lùng quát, hắn nói không sai, ba vị chí tôn trước mắt đều là tồn tại cực kỳ cổ lão, có thể truy nguyên đến thời thái cổ, trải qua hàng vạn năm tháng dài đằng đẵng, dù trải qua tự phong, tự phạt, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thời gian bào mòn, nếu không phải bước đến đường cùng, làm sao họ lại xuất thế vào lúc này? Đây chính là một canh bạc mạo hiểm khôn lường, sau khi xuất thế, chưa kịp gây nên đại loạn, bản thân họ lại rơi vào trạng thái suy yếu tột cùng, dù là chí tôn, trong trạng thái suy yếu, thực lực vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu là ở trạng thái toàn thịnh, dù Cơ Hư Không có võ công cao cường đến đâu, chưa chứng đạo thành đế, cũng khó lòng chống đỡ. Nay thiên tâm ấn ký dần dung hợp, hắn đã nửa bước vào cảnh giới đại đế, ba vị chí tôn này càng không còn cơ hội. Lạo mạn, ngươi tưởng có thể dễ dàng thắng chúng ta sao? Chúng ta cũng từng là hoàng giả oai hùng, một vị chí tôn lạnh giọng quát. Lúc này, ba vị chí tôn đều hiểu rõ, không còn thời gian chần chừ, nhất tề lựa chọn cực điểm thăng hoa. Trong khoảnh khắc, ba đạo quy tắc cổ hoàng hoàn chỉnh bao trùm vũ trụ, những cổ hoàng oai hùng năm xưa tái lâm thế gian. Vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, không ai muốn thế này, nhưng dưới áp lực của quy tắc cổ hoàng, họ hoàn toàn bất lực. Cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, suy yếu đã thành dĩ vãng. Lúc này, họ chính là những cổ hoàng không chút khiếm khuyết, mỗi cổ hoàng đều từng là cường giả oai hùng, viên mãn, vô địch, không thiếu sót, mọi mặt đều đạt đến cảnh giới chí cường. Hai cổ hoàng giao chiến đã khó phân thắng bại. Khi họ chém giết nhau, vũ trụ chìm vào tĩnh mịch. Cố Hồ, nay ba vị cổ hoàng liên thủ, thử hỏi thiên hạ, ai có thể là đối thủ của họ? Bây giờ mới liều mạng, nhưng các ngươi đã chậm một bước rồi. Cơ Hư Không tóc đen bay phất phơ, tràn đầy vẻ khinh thường. Ngay sau đó, thiên địa rung chuyển, quy tắc đại đế bao trùm toàn bộ vũ trụ, thiên đạo của một người xuất hiện. Ba vị chí tôn sắc mặt biến đổi, dù đã cực điểm thăng hoa, nhưng thiếu niên trước mắt đã là đại đế đương thời, một vị đại đế trẻ tuổi, hoàn mỹ. Về mặt chiến lược chưa hẳn mạnh hơn họ, nhưng lại không hề có bất cứ hạn chế. Còn họ, thân thể đã mục nát, cực điểm thăng hoa chỉ là khoảnh khắc huy hoàng, sau huy hoàng chính là vĩnh hằng diệt vong. Giết! Ba vị chí tôn đồng thanh gầm thét. Khi lựa chọn cực điểm thăng hoa, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, họ là cổ hoàng, dù đối mặt kẻ địch không thể thắng, họ cũng không thể lùi bước. Trận đại chiến tàn khốc lại bùng nổ. Trong khoảnh khắc sinh tử, ba vị cổ hoàng năm xưa tái hiện, thể hiện sức mạnh đỉnh phong của mình. Đây là kiêu hãnh cuối cùng của họ. Đế và hoàng giao chiến, họ phải dùng sự huy hoàng cuối cùng này để chứng minh sự cường đại một thời của mình. Cơ Hư Không lạnh lùng nhìn ba người, trong mắt hắn, ba kẻ này đâu còn là cổ hoàng oai hùng năm xưa, vũ trụ tôn sùng, chúng chỉ là những kẻ tàn lụi, bám víu vào chúng sinh, dùng sinh mạng của muôn vàn người để kéo dài sự sống của mình. Những kẻ mục nát như vậy là đại ác của thế gian. Hắn, đại đế đương thời, sẽ bình định hắc ám, tiêu diệt hết thảy đại đế. Hắn giơ đế quyền lên, không còn là thiên đế quyền, mà là hư không quyền của riêng hắn, mang theo ý chí hư không của hắn. Đồng thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một tấm gương cổ xưa, đó là cực đạo đế binh của hắn hư không kính. Trong thiên đế kiếp kinh thiên động địa đó, không chỉ công đức của hắn viên mãn, mà khí vận của hắn cũng hoàn toàn viên mãn, trở thành cực đạo đế binh. Trận đại chiến kinh thiên động địa hoàn toàn bùng nổ. Đây là trận chiến chưa từng có trong hàng vạn năm qua. Bốn cường giả cấp đại đế huyết chiến tinh không, chỉ riêng những chấn động truyền ra, dù cách xa xôi đến đâu, vẫn khiến vô số người kinh hãi. Như lúc này, khắp vũ trụ chỉ có tiếng hò reo vang dội. Trong lúc tuyệt vọng, chúng sinh lại một lần nữa thấy được hy vọng. Tuyệt vời! Cơ Hư Không trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã chứng đạo thành đế, nhân gian lại có một vị cường giả chí tôn đã chứng đạo thành đế, đó chính là Hư Không đại đế. Ngài đang huyết chiến với ba vị chí tôn, ta tin chắc ngài nhất định thắng. Trận chiến định đoạt càng khôn, sau trận chiến này hắc ám sẽ tiêu tan, đại họa khủng khiếp sẽ không còn xuất hiện nữa. Không ai ngờ rằng, trong tình thế tưởng chừng không thể nào, Cơ Hư Không lại thật sự chứng đạo thành đế, trở thành đại đế đương thời. Khó có thể tin nổi. Đây là một kỳ tích. Nếu đổi làm bất cứ kẻ nào khác, chỉ sợ đã hồn lìa khỏi xác, nào còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đối với chúng sinh, đây lại là cục diện tốt đẹp nhất. Ngay khi bóng tối đáng sợ sắp nhấn chìm toàn bộ vũ trụ, Hư Không đại đế đã hoành không xuất thế, một vị đại đế đương thế trấn thủ nhân gian. Dù cho hắc ám vô biên ập đến, cũng không còn khiến chúng sinh như dê như chó bị tùy ý tàn sát. Ngay lúc này, ngay cả sinh mệnh cấm khu cũng rơi vào tĩnh lặng. Một vị đại đế ngự trị, đây là cục diện mà chúng sinh không muốn đối mặt. Mấy vạn năm qua, các đại cấm địa đều bị áp bức đến khó thở, đâu chỉ đơn thuần vì sự tồn tại của người kia. Trong giai đoạn này, liên tiếp có nhiều vị đại đế nhân tộc cùng thánh thể đại thành xuất hiện, gần như không có khoảng nghỉ, khiến các chí tôn vô cùng dè chừng. Các chí tôn dù thế nào cũng không muốn đối đầu với một vị đại đế vô khuyết, bởi vì một khi giao chiến, rất có thể sẽ bỏ mạng. Nay lại có thêm một vị nhân tộc chứng đạo thành đế, lại còn trẻ tuổi như vậy. Vạn năm sau, thiên hạ này sẽ thuộc về hắn. Chẳng lẽ bọn họ còn phải đợi thêm vạn năm nữa, đợi đến khi đại đế này già yếu mới dám ra tay? Nhưng không hiểu sao, cảm giác quen thuộc ấy lại càng lúc càng mãnh liệt. Đó mới là điều khiến các chí tôn kiên kỵ nhất. Chúng sinh thực sự sợ hãi, lẽ nào thiên hạ lại sắp xuất hiện một kẻ giống như người kia, mãi mãi áp bức chúng sinh đến khó thở. Ngay khi các chí tôn khó lòng lựa chọn, trận đại chiến kinh thiên động địa giữa bốn vị cường giả cấp đại đế đã đến hồi kết. Trong giao chiến giữa đế và hoàng, ngay cả hư không đại đế cũng phun ra máu tươi, cảm chí thân thể nhiều lần bị đánh tan nhưng vẫn liều chết tái tạo lại. Hắn là đại đế đương thế, sau khi chứng đạo thành đế đã sớm hấp thu tinh hoa vũ trụ thập phương, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn còn như vậy, thử hỏi trận chiến kinh thế này khủng khiếp đến nhường nào. Chắc chắn là trận chiến đẫm máu nhất trong mấy vạn năm qua. Ba vị chí tôn dù đã đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn gặp phải một kẻ trẻ tuổi càng mạnh hơn. Lấy một địch ba mà vẫn chiến thắng, không phải đợi đến khi ba vị chí tôn suy yếu mới chật vật tiêu diệt họ, mà cơ hư không đã đánh bại ba vị của hoàng khi họ đang ở đỉnh cao, rồi tiêu diệt họ. Sau trận chiến, hắn đứng giữa tinh hà vũ trụ, mái tóc đen tung bay, ánh mắt như tia chớp, khí thế vô địch tự nhiên toát ra. Cực đạo đế binh hư không kính trên đỉnh đầu hắn, nhuộm đầy máu tươi của ba vị cổ hoàng, càng thêm rực rỡ. Ngươi chờ sắp xuất thế, nếu muốn đến, cơ hư không muốn sẵn sàng tiếp đón. Hôm nay sẽ chiến đấu cho đã. Cơ hư không ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng nang chấn động toàn vũ trụ, vô số người khiếp sợ. Vừa chém giết ba vị chí tôn xong, hư không đại đế lại lập tức khiêu khích sinh mệnh cấm khu. Quả là gan dạ làm càn, vô số người lòng run sợ. Đại chiến kinh thiên động địa vừa kết thúc, lẽ nào lại có một đại chiến kinh thiên khác sắp bùng nổ? Nhưng điều khiến vô số người thở phào nhẹ nhõm là các đại cấm địa đều yên tĩnh, không hề có bất cứ biến động nào. Đây là sợ hãi hay là thỏa hiệp? Ai cũng không ngờ rằng các đại cấm địa lại lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, nếu chi nghĩ kỹ, điều này cũng không phải là không thể. Sau khi hư không đại đế chém giết ba vị chí tôn, thực lực đã không thể nghi ngờ. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không muốn cứng đối cứng với đại đế đương thế hùng mạnh như vậy, cũng không phải là không thể hiểu được. Hơn nữa, lựa chọn này, các đại cấm địa đã từng làm một lần cách đây rất nhiều năm, làm thêm lần nữa cũng không có gì lạ. Thấy các đại cấm địa không có phản ứng gì, cơ hư không không nóng vội, mà bắt đầu hấp thu tinh hoa thập phương, khôi phục thương thế. Đại chiến cấp đại đế thảm liệt, dù là hắn cũng bị thương nặng, cần chút thời gian mới có thể hồi phục. Không lâu sau, hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Thấy các đại cấm địa vẫn không có phản ứng gì, hắn bước tới bắc đầu tinh vực. Dưới ánh mắt lo lắng của vô số người, hắn đi thẳng đến Bất Tử Sơn, một trong sáu đại sinh mệnh cấm khu. Hừ, kẻ trẻ tuổi, ngươi dám bước vào Bất Tử Sơn, chẳng lẽ muốn khai chiến với ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chấn động bát hoang. Khi ta độ kiếp, có người ra tay can thiệp, ta đến đây báo thù. Lẽ đương nhiên, cơ hư không trầm giọng nói, khi hắn độ kiếp đại đế, từng có chí tôn ra tay ảnh hưởng thiên kiếp, không những ngăn cản hắn ngộ đạo, còn muốn giết chết hắn. Thù này đã kết, lại là thù không đội trời chung, làm sao dễ dàng bỏ qua? Đừng hòa, kẻ trẻ tuổi, ngươi dù đã là đại đế đương thế, nhưng ngươi biết đây là nơi nào mà dám nói như vậy? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, Bất Tử Sơn thì sao? Năm xưa thiên đế từng đến, mấy vạn năm qua đi, Ngũ Chỉ Sơn vẫn sừng sững ngoài Bất Tử Sơn. Hôm nay ta cơ hư không cũng đến, dù không dám so với thiên đế, nhưng ta cũng muốn làm được những việc vĩ đại như thiên đế. Cơ hư không nói, năm xưa, thiên đế chưa chứng đạo thành đế, nhưng đã chấn sát nhiều chí tôn, thậm chí đạp đổ sáu đại cấm khu. Trong Bất Tử Sơn này, trước mặt tất cả các chí tôn, thiên đế đã trấn áp bất tử đạo nhân, tín đồ của Bất Tử Thiên Hoàng. Cho đến nay, người ta vẫn nói thiên đế đã chết, nhưng Ngũ Chỉ Sơn vẫn sừng sững ngoài Bất Tử Sơn, không ai dám động tới. Hôm nay, hắn cũng đến Bất Tử Sơn, dù phải đối mặt với nhiều chí tôn, hắn cũng muốn làm được những việc vĩ đại như thiên đế. Một cảm giác quen thuộc, như đã từng trải qua. Nhiều năm về trước, từng có người một mình chém giết mấy vị chí tôn, rồi đến Bất Tử Sơn. Cũng chính là dưới sự vây hãm của nhiều vị chí tôn, vẫn khí thế ngút trời, cuối cùng trước mặt bao người, áp chế một vị chí tôn. Ngũ Chỉ Sơn giờ đây vẫn sừng sững bên ngoài khu cấm sinh mệnh của Bất Tử Sơn, dù thiên đế đã lâu không còn, vẫn không ai dám động đến, chuyện cũ vẫn vẹn nguyên trước mắt. Hôm nay, cảnh tượng tương tự lại diễn ra. Chí Tôn trong Bất Tử Sơn lại nên lựa chọn ra sao? Liệu có tiếp tục như trước? Cuối cùng thỏa hiệp, dù sao, vị Chí Tôn kia đã ra tay trước. Cơ Hư Không đến báo thù cũng là lẽ thường tình lý, hay là liều lĩnh đối đầu? Nhiều vị Chí Tôn cùng xuất thế, với đại đế đương thời này quyết một trận tử chiến. Nhưng chính vị thanh niên trước mắt này, chỉ bằng một thân sức lực, đã chém giết ba vị Chí Tôn đạt tới cảnh giới cực hạn. Cái muốn giao chiến với hắn, tự nhiên phải cân nhắc kỹ, phải trả giá lớn đến đâu mới có thể diệt trừ được. Lúc này, trong khu cấm sinh mệnh tuy tĩnh lặng, nhưng áp lực lại lên đến cực điểm. Áp lực vô hình bao phủ toàn bộ vũ trụ, vô số người trở nên lo lắng bất an. Lúc trước còn hân hoan chúc mừng Hư Không Đại Đế sau khi chứng đạo đã chém giết ba vị Chí Tôn, nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ lại lo lắng bất an, sợ đại chiến kinh thiên động địa lại bùng nổ, gây ra hậu quả khôn lường. Hư Không Đại Đế quả thực quá mạnh mẽ, trấn áp ba vị Chí Tôn đã đủ rồi, sao còn phải uy hiếp khu cấm sinh mệnh? Hơi sơ suất sẽ gây ra hậu quả không thể lường. Hư Không Đại Đế nên từ từ mưu tính, hành động quá mức mạnh mẽ như vậy không phải chuyện tốt. Các ngươi hiểu gì? Đối phó khu cấm sinh mệnh nhất định phải mạnh mẽ, chỉ như vậy mới khiến bọn chúng không dám càn rỡ. Vô số người xôn xao bàn luận. Phải nói, rất nhiều người đều lo lắng về việc Hư Không Đại Đế uy hiếp Bất Tử Sơn. Đó dù sao cũng là khu cấm sinh mệnh, ngoại trừ Thời Thiên Đế còn tại thế, ai có thể khiến khu cấm sinh mệnh không dám càn rỡ? Ngay cả Đại Đế đương thời cũng không được. Hư Không Đại Đế vừa trải qua trận chiến đẫm máu, giờ đây lại hung thần ác sát như vậy, nhất định sẽ khiến các đại cấm địa cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng. Một khi nhiều vị Chí Tôn cùng xuất thế, dù Hư Không Đại Đế có mạnh đến đâu, làm sao có thể chống lại nhiều vị Chí Tôn? Một khi Hư Không Đại Đế tử trận, đại họa khủng khiếp sẽ xảy ra, bao tối vô biên sẽ bao trùm toàn bộ vũ trụ. Từ từ mưu tính mới là cách đối phó tốt nhất. Có một vị đại đế đương thời trấn áp thiên hạ, các đại cấm địa cũng không dám càn rỡ. Nhưng cũng có người cho rằng nên mạnh mẽ như vậy. Thời Thiên Đế còn tại thế, đó là mạnh mẽ đến mức nào? Các đại cấm địa có dám có ý kiến gì sao? Hư Không Đại Đế tuy mới vừa chứng đạo thành công, nhưng trong mắt không ít người, đây rõ ràng là một vị thiên đế khác. Chém giết ba vị Chí Tôn chính là bằng chứng tốt nhất. Giờ đây mang theo uy thế đại thắng, uy hiếp khu cấm sinh mệnh, quả thực bá khí ngút trời. Chí Tôn cũng chỉ là cầm thú mà thôi, chỉ sợ uy mà không có đức. Chỉ có mạnh mẽ đến cùng mới có thể khiến các Chí Tôn thực sự kiên rẻ. Ra đây giao chiến với ta một trận, thắng thua thế nào? Ân oán tự tiêu tan, âm thanh của Cơ Hư Không vang vọng cửu thiên, vô cùng mạnh mẽ. Cùng vọng, chúng ta từng là tồn tại vô địch thiên hạ, ngươi cũng dám hung hăng như vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dưới sự chứng kiến của vô số người, một vị Chí Tôn bước ra từ Bất Tử Sơn, khu cấm sinh mệnh cuối cùng đưa ra lựa chọn. Chỉ một vị Chí Tôn xuất hiện, đã đủ nói lên thái độ của khu cấm sinh mệnh. Rõ ràng, không phải tất cả Chí Tôn đều muốn chiến đấu đến chết. Đối với một số Chí Tôn mà nói, bọn họ không muốn đối mặt với một vị đại đế đương thời. Hơn nữa, đây dù sao cũng là do vị Chí Tôn kia gây ra, đã ra tay trước, người khác đến tận cửa trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là Chí Tôn. Bọn họ không những đối với chúng sinh lạnh lùng vô tình, đối với các Chí Tôn khác cũng lạnh lùng vô tình. Nói cho cùng, giữa các Chí Tôn chỉ là quan hệ hợp tác, bọn họ sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì các Chí Tôn vẫn chưa cảm thấy bị uy hiếp thực sự. Cơ Hư Không rất mạnh, nhưng trong mắt bọn họ vẫn chưa phải là thiên đế. Nếu thật sự là một vị thiên đế khác xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy tính mạng bị uy hiếp, tất cả Chí Tôn sẽ liều mạng xuất thủ, nhưng chỉ là một vị đại đế đương thời mà thôi. Sau vạn năm, thời gian sẽ hủy diệt tất cả, căn bản không cần bọn họ ra tay. Một vị Chí Tôn bước ra khỏi Bất Tử Sơn, khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một khắc sau, lại một vị Chí Tôn xuất hiện. Vị này không phải Chí Tôn trong Bất Tử Sơn, mà đến từ Luân Hồi Hải. Lúc Cơ Hư Không độ kiếp, có hai vị Chí Tôn ra tay, hắn là một trong số đó. Vị Chí Tôn này rất rõ ràng, thanh niên trước mắt này vô cùng mạnh mẽ. Nếu thật sự chém giết vị Chí Tôn của Bất Tử Sơn, kế tiếp sẽ đến phiên hắn, cùng bị diệt từng người, không bằng liên thủ giao chiến. Hai vị Chí Tôn cùng ra tay, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là lại có một vị Chí Tôn xuất hiện, không phải đến từ khu cấm sinh mệnh, mà là một vị bá thể đại thành. Lúc Hư Không Đại Đế độ kiếp, bá thể nhất tộc chưa từng xuất hiện. Cai cũng không ngờ bọn họ sẽ ra tay vào lúc này. Chỉ có Cơ Hư Không hiểu rõ, khi thánh thể đại thành và bá thể đại thành giao chiến, thù hận giữa hai bên đã sớm kết xuống. Hắn ban đầu định đến bá thể tổ tinh một chuyến, giờ đây bá thể đại thành đã chủ động tới, ngược lại giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Tiểu tử, ngươi quá mức kiêu ngạo, vừa mới chứng đạo thành đế, lại trải qua trận chiến đẫm máu mà vẫn muốn tiếp tục gây chiến sao? Một vị Chí Tôn lạnh giọng quát. Đúng vậy. Ọt nhìn đã khôi phục toàn thịnh, nhưng bản nguyên hao tổn đến mức nào, làm sao dễ dàng phục hồi như cũ? Một vị Chí Tôn khác hờ hững đáp. Hừ, Nếu ngươi yên tĩnh một thời gian, chúng ta còn e dè. Hiện giờ lại nóng vội ra tay, đây chẳng phải tự tìm con đường chết. Đại thành bá thể nạt nộ. Ba vị chí tôn sắc mặt âm trầm. Dù vô cùng đề phòng thiếu niên trước mắt, nhưng họ cũng nhìn thấy cơ hội trong trận chiến này. Vừa mới chứng đạo thành đế, chưa kịp củng cố cảnh giới, đã trải qua trận chiến đẫm máu, thân thể thậm chí nhiều lần sụp đổ. Những thương tổn ấy, làm sao có thể trong thời gian ngắn phục hồi? Chỉ có tu dưỡng hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể trừ tận gốc hậu họa. Nhưng thiếu niên trước mắt lại nóng vội ra tay. Đây là hành động không màng tính mạng, cho rằng mình là thiên đế vô địch thiên hạ sao? Thật là ngông cuồng, nhưng cũng là cơ hội của bọn họ. Một đám phế vật, cơ hư không ta chẳng sợ. Hôm nay, tất cả các ngươi cùng lên đường. Cơ hư không trầm giọng quát. Bốn người trong nháy mắt lao đến vùng biên hoang vũ trụ. Đại chiến thảm khốc lại bùng nổ. Cơ hư không ngạo nghễ đứng đó, hư không kính trên đỉnh đầu, một mình đối mặt ba người, không hề nao núng. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu này, quả thật khiến người thất vọng. Vong Huyền lẩm bẩm, lần này, đệ tử của hắn sau khi chém giết ba vị chí tôn, trực tiếp giết tới cửa sinh mệnh cấm khu, uy hiếp vô số chí tôn. Hắn tưởng rằng các đại cấm địa cuối cùng sẽ kiên trì một thời gian, nào ngờ, bọn họ lại sợ hãi. Hắn từ lâu đã nhìn thấu bản chất của những chí tôn này, bọn họ chờ đợi con đường thành tiên mở ra, không có gì là không thể hy sinh. Nhưng dù những chí tôn này lạnh lùng vô tình, từng cũng là cường giả vô địch thiên hạ, làm sao có thể không có chút kiêu ngạo nào? Một vị đại đế đương thời, dù mạnh đến đâu, lại giết tới cửa, chẳng lẽ không có chút phản ứng nào sao? Trên thực tế, những chí tôn này quả thật không có phản ứng gì, chỉ để những chí tôn đã ra tay tự mình giải quyết, sau đó phớt lờ. Hắn đương nhiên hiểu ý đồ của những chí tôn đó. Nếu cơ hư không thật sự mạnh mẽ, sau khi lại chém giết ba vị chí tôn, chuyện này cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng nếu cơ hư không địch lại, hoặc bị thương nặng, lập tức sẽ có vô số chí tôn ra tay, tiêu diệt cơ hư không. Vùng biên hoang vũ trụ, nơi đây từng diễn ra nhiều trận chiến cấp đế, mỗi lần đều đánh cho tinh hà vỡ nát, có chí tôn vẫn lạc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cơ hư không dù mới chứng đạo thành đế, nhưng thực lực thể hiện lại khiến nhiều chí tôn khiếp sợ. Đây không chỉ là một đại đế bình thường, mà là một vị đại đế tuyệt thế. Dù không bằng thiên đế xưa kia, nhưng từ xưa đến nay, cũng vô cùng hiếm thấy. Trong trận chiến tàn khốc đó, ba vị chí tôn nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, lại lần nữa trở thành cổ hoàng vô địch thiên hạ, nhưng vẫn vô dụng. Cơ hư không tóc đen bay phần phật, vung đế quyền, ngưng tụ pháp tắc đại đế, thể hiện sức mạnh vô song, trưởng khống không gian đến cực điểm, không ai sánh bằng, nghịch thiên vô cùng, đối địch bất luận kẻ nào, hầu như tiên thiên bất bại, không gì phá nổi, làm tiêu hao hết thể phong mang, trừ bỏ hết thể tranh đấu, hòa tan hết thể bụi bặm, mà bản thân lại vĩnh viễn là hư không. Vĩnh hằng bất diệt, thực sự đáng sợ. Kẻ này trong lĩnh vực hư không đạt đến trình độ thâm sâu, xem khắp cổ kim, hầu như không ai sánh được. Pháp tắc do hắn sáng tạo, xưa là tiên điển bất thế cũng không đủ. Khi cơ hư không giao chiến với ba vị chí tôn, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều nghiêm mặt quan sát. Cơ hư không lấy đạo hư không chứng đạo thành đế, điều này không khó nhận ra. Nhưng trong trận chiến trước đó, hắn lại không thể hiện nhiều đạo hư không. Nói đúng hơn, trong trận chiến trước, hắn dùng đế quyền chém giết ba vị chí tôn. Quyền pháp đáng sợ khiến nhiều chí tôn không khỏi dùng mình. Nhưng trong trận chiến này, hắn lại thể hiện sự lĩnh ngộ của mình về đạo hư không, thủ đoạn thực sự quỷ thần khó lường. Đây cũng chính là chỗ mạnh của hắn, trưởng không tinh túy của hư không, hầu như tiên thiên bất bại. Dù không thắng được, cũng rất khó bị đánh bại. Ba vị chí tôn đoán không sai, hắn hiện tại quả thật không phải ở trạng thái toàn thịnh. Vừa mới liều mạng với ba vị chí tôn, hắn đã bị thương đến bản nguyên, nhưng nhờ vào đạo hư không, hắn lại có thể chậm rãi giao đấu với ba vị chí tôn. Hắn có thể kéo dài, nhưng ba vị chí tôn lại không thể. Trên thực tế cũng như vậy. Sau khi đạt đến đỉnh điểm, ba vị chí tôn không thể tránh khỏi bước vào thời kỳ suy tàn. Đó chính là thời khắc phản công của hắn. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, ba vị chí tôn cuối cùng bị chém giết. Chỉ còn lại cơ hư không cô độc đứng sừng sững giữa tinh không. Đây là một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Chỉ trong một ngày, sáu vị chí tôn cùng chết trong tay một người. Quả là vạn cổ hiếm thấy. Đây cũng là kể từ thời đại thiên đế. Lần nữa có nhiều chí tôn như vậy vẫn lạc, không nghi ngờ gì là đại sự chấn động toàn bộ vũ trụ. Vô số người bắt đầu hò hét vui mừng, giống như năm đó vô số người vì công tích hiển hách của thiên đế mà hò hét vui mừng. Nhiều người trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cơ hư không giống như thiên đế tái thế, nhân gian lại có một vị cường giả chí tôn chấn thủ. Đối với chúng sinh mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Ít nhất trong vạn năm tới, thế gian sẽ không còn bất kỳ loạn lạc nào. Nhưng ngay lúc này, một đạo đao quang chói mắt bổ tới từ hư vô vũ trụ. Năm sắc quang mang sạch ngang hư không, đó là một kiếm đao chói lọi, chiếu sáng cả đại vũ trụ, tốc độ nhanh đến kinh người, kiếm đao ấy kinh diễm muôn đời, tuy lực vô cùng kinh khủng, chỉ cần thấy ánh đao sáng chói ấy, liền cảm thấy lạnh buốt xương tủy. Cơ Hư không bị kiếm đao ấy nhắm thẳng vào, cảm nhận càng thêm mãnh liệt, trong lòng nổi lên một luồng hàn khí. Hắn lập tức nhận ra, kiếm đao đột ngột xuất hiện này không tầm thường, đã vượt xa cổ hoàng và đại đế, tuy hiếp tính mạng hắn, thời khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng ngưng tụ lực lượng quanh thân, giơ đế quyền nghênh chiến, đồng thời hư không kính trên đỉnh đầu hắn chìm nổi, tỏa ra khí tức hỗn độn mông lung, trong khoảnh khắc cắt đứt hư không, bảo vệ thân thể hắn bất diệt. Phải biết, hắn đã từng chém giết 6 vị chí tôn, thực lực cường đại đến mức không cần phải bàn cãi. Việc hắn phải đề phòng như thế, như lâm đại địch, đủ thấy ánh đao chói lọi kia khủng bố đến nhường nào. Hắn không biết đó là ai ra tay, nhưng có một điều hắn khẳng định, người xuất thủ kia tuyệt đối khủng bố vô cùng. Hắn đã liều mạng hết sức, nhưng liệu có ngăn cản được kiếm đao kinh khủng ấy, trong lòng hắn cũng không có chút nào chắc chắn. Người ra tay nắm bắt thời cơ quá chuẩn, đúng lúc đế chiến kết thúc, tâm thần hắn đang thả lỏng nhất. Hơn nữa, dù sao cũng là 3 vị chí tôn, tuy đã bị hắn diệt trừ, nhưng hắn không thể nào không trả giá chút gì. Tình trạng bản thân cũng như sự cảnh giác, hắn đều không ở trạng thái đỉnh phong, thực lực khó lòng phát huy hết. Mắt thấy kiếm đao chói lọi ấy xé toang màn đêm vũ trụ gần ngay trước mắt, bỗng nhiên hư không chấn động, một đôi tay khổng lồ che trời xuất hiện, khí tức không thể tưởng tượng được phóng ra. Đôi tay khổng lồ ấy lập tức nắm lại, biến thành nắm đấm khổng lồ, không sai lệch chút nào đánh trúng kiếm đao chói lọi kia. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như khai thiên lập địa, làm rung chuyển cả vũ trụ, khiến vô số người lâu không thể hồi hồn. Nắm đấm khổng lồ sau một kích tan biến, kiếm đao chói lọi kia cũng bị ngăn lại. Một thanh ngũ sắc thiên đao phá không mà đi. Sau khi tất cả lắng xuống, vô số người vẫn lâu không thể hồi hồn. Chỉ một lần va chạm, lại khủng bố đến cực điểm. Ngay cả Cơ Hư Không, lúc này mắt cũng hơi mơ hồ. Dù là kiếm đao chói lọi ấy, hay nắm đấm khổng lồ kia, thực sự đều quá mức kinh người. Không nghi ngờ gì, đó là lực lượng áp đảo cả đại đế và cổ hoàng. Ngay cả hắn hiện tại cũng phải ngưỡng vọng. Rốt cuộc là loại tồn tại nào lại có thể nắm giữ lực lượng không tưởng tượng nổi như vậy? Trước đó hắn lại hoàn toàn không hay biết gì. Hắn đã chứng đạo thành đế, thậm chí đã cùng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu tử chiến, còn tự tay chém giết không ít hơn một vị chí tôn. Nhưng đến tận lúc này, hắn mới nhận ra trong thiên địa này lại còn ẩn giấu cường giả khủng bố như vậy, thật sự đáng kính. Nhưng hắn lại không chút nản lòng, ngược lại ý chí chiến đấu sôi trào và vô hạn kỳ vọng vào tương lai. Hắn nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, chứng đạo thành đế không phải là đỉnh phong nhân thế, còn có cảnh giới cao hơn đang chờ hắn chinh phục. Hắn còn rất trẻ, năm nay mới 499 tuổi, tương lai của hắn vẫn còn vô hạn khả năng. Lực lượng tưởng chừng như không thể với tới, lực lượng tưởng chừng như trí cao vô thượng ấy, tương lai hắn cũng có cơ hội đến gần, thậm chí vượt qua. Nắm đấm kia, sao lại cho ta cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp qua. Cơ Hư Không thầm nghĩ, hắn luôn cảm thấy mình đã từng thấy nắm đấm kia, hơn nữa vô cùng quen thuộc, nhưng lại có cảm giác mơ hồ, khó mà nắm bắt. Hắn chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, mà những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lại đổ mồ hôi lạnh, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ là ai? Bọn họ là những chí tôn trường tồn từ xưa đến nay, chứng kiến muôn đời, chưa từng thấy cường giả nào, chưa từng trải qua chuyện gì, mà lại khiến bọn họ lộ ra vẻ mặt ấy, đủ thấy trong lòng bọn họ đang chấn động đến mức nào. Thiên đế hóa ra vẫn chưa chết. Câu nói này phơi bày tất cả, ngũ sắc thiên đao tượng trưng cho điều gì, tất cả chí tôn đều rõ ràng trong lòng. Lúc này không cần phải suy nghĩ thêm, từ xưa đến nay, ngũ sắc thiên đao đã xuất hiện nhiều lần, từng uống no máu đế, nay lại muốn đối phó đại đế đương thời, thật là chuyện thường tình. Nhưng nắm đấm ấy, lực lượng ẩn chứa bên trong, bọn họ cũng không xa lạ gì. Rốt cuộc đó là người đã áp chế bọn họ suốt bao nhiêu năm tháng? Thiên đế, đó rõ ràng là lực lượng của thiên đế, dù cách vài vạn năm, chí tôn cũng không thể nào quên. Vài vạn năm trước, thiên đế độ kiếp đại đế, vì kiếp trời tuyệt thế giáng xuống, thiên đế bị thương nặng không tưởng tượng nổi, thân thể tứ phân ngũ liệt, khí tức thôi thóp, bộ dạng sắp lìa đời. Đây đều là chí tôn tận mắt chứng kiến. Sau đó, trên đời không còn chút tung tích nào của thiên đế, thiên hạ đều cho rằng thiên đế đã chết thật. Một số chí tôn vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không tin cường giả tuyệt thế vô địch như vậy lại dễ dàng chết đi như thế. Nhưng thời gian trôi qua, một số chí tôn dần dần tin rằng thiên đế có lẽ đã chết thật. Nếu không, một số chí tôn sẽ không dục dịch như vậy. Bản thân hành động này thực chất cũng là một loại thăm dò. Hôm nay, bọn họ nhận được câu trả lời xác thực. Thiên đế quả thật chưa chết, vẫn tồn tại trên đời. Đừng nói thiên đế trường tồn trên đời gần 10 vạn năm là điều không thể tin. Chỉ riêng việc thiên đế vẫn còn sống, cũng đủ làm chí tôn đổ mồ hôi lạnh. Thiên đế vẫn còn sống, nhưng tại sao vài vạn năm qua lại không có chút tin tức gì? Điều này rõ ràng là đang cố gắng ẩn giấu bản thân. Tại sao thiên đế lại phải cố gắng ẩn giấu bản thân? Với thực lực tuyệt thế vô địch của hắn, lẽ ra không sợ bất cứ tồn tại nào trên đời. Tại sao lại phải cố gắng giấu mình? Nghĩ đến thủ đoạn thiên đế từng dùng, Chí Tôn trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ nhận ra, đây rõ ràng là một cái hố trời khổng lồ. Nhiều năm trước, bọn họ đã biết, tâm thiên đế rất đen, để có thể diệt trừ bọn họ. Quả thật không từ thủ đoạn nào. Lần này, thiên đế rõ ràng là giả chết thoát thân, thậm chí không tiếc ẩn nấp cả vạn năng. Như đầu quá lớn, những năm gần đây, không phải không có Chí Tôn đề nghị vây giết đại đế đương thời, thậm chí là phát động đại quy mô hắc ám bạo loạn. Chỉ là một số Chí Tôn kiên kỵ thiên đế chưa chết, các đại cấm địa sinh mệnh vẫn luôn kiềm chế, mới không có tình huống Chí Tôn đại quy mô xuất thế. Bọn họ không khỏi nghĩ, nếu bọn họ thật sự cho rằng thiên đế đã chết, hành sự không chút kiên kỵ, sẽ xảy ra chuyện gì? Khi nhiều Chí Tôn cùng lúc xuất thế, thiên đế có phải sẽ nhảy ra, trong thời gian ngắn chém giết một số Chí Tôn? Đến lúc đó, dù những Chí Tôn khác kịp phản ứng, thần bị vây giết thiên đế, tay nàng đã muộn. Ngược lại, với thực lực khủng bố của thiên đế, nếu các đại cấm địa sinh mệnh tổn thất nặng nề, sinh mệnh cấm khu chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. May mắn thay, các đại cấm địa sinh mệnh may mà cẩn trọng đề phòng, mới thoát khỏi hiểm cảnh, không bị thiên đế lừa giết. Xong, lần này lại có 6 vị Chí Tôn vẫn lạc. Đối với các đại cấm địa sinh mệnh mà nói, quả là tổn thất nặng nề. Các Chí Tôn trong các đại cấm địa sinh mệnh không khỏi lạnh toát sống lưng. Bọn họ hiểu rõ, nếu Chí Tôn tiếp tục vẫn lạc, thiên đế há cần mưu mô quỷ kế, chỉ cần trực tiếp phá tán các đại cấm địa sinh mệnh, bình định những Chí Tôn này, đối với thiên đế mà nói, cũng chẳng phải việc khó. Lần này, tất cả Chí Tôn đều thực sự khiếp sợ. Bọn họ thề, trừ phi con đường tiên giới mở ra, bằng không tuyệt đối sẽ không tái xuất thế. Thật sự quá đáng sợ. Bọn họ không biết thiên đế độc ác kia còn bao nhiêu thủ đoạn đang chờ đợi bọn họ. Nay đã không còn cách nào khác, muốn làm sao thì làm. Dù sao bọn họ vẫn đang giả chết trong sinh mệnh cấm khu, bất tử thiên hoàng lão già này. Thực lực mạnh mẽ, quả nhiên khó đối phó. Vương Huyền bất mãn nghĩ thầm, hắn biết rõ, lần xuất thủ này của mình đã hoàn toàn bại lộ. Muốn lại lừa gạt những Chí Tôn kia, e rằng khó mà thành. Nhưng hắn lại không thể không ra tay. Bất tử thiên đao đã xuất hiện, hiển nhiên bất tử thiên hoàng đã động sát tâm với đệ tử hắn. Hắn tin tưởng, với thực lực của đệ tử mình, tuyệt đối sẽ không chết trong tay bất tử thiên hoàng, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng. Đệ tử hắn, nào có thể như hắn cường thế, trong vòng một ngày giết chết 6 vị Chí Tôn mà không phải trả giá gì. Bất tử thiên đao đột kích, nếu để đệ tử mình bị thương tổn khó lành, vậy thì thiệt hơn hơn lợi. Trong lịch sử ban đầu, đệ tử này của hắn cũng bởi vì liên tục huyết chiến, đạo thương khó lành, chỉ sống được một đời liền uất ức mà chết. Đệ tử này của hắn vốn nên có tương lai vô hạn, cho dù tất cả Chí Tôn trong sinh mệnh cấm khu cùng nhau hợp lực, cũng không thể sánh bằng. Dù bỏ lỡ cơ hội bình định hoàn toàn sinh mệnh cấm khu cũng không sao, tương lai hắn tự nhiên có thể bình định toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Sau trận chiến kinh thiên động địa, Cơ Hư không nhìn chằm chằm các đại cấm địa sinh mệnh rất lâu. Đây vốn là một sự khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng, nhưng các đại cấm địa sinh mệnh lại hoàn toàn im tĩnh, thậm chí có vài cấm khu đã chui vào hư không mênh mông, khó mà tìm thấy tung tích. Đùa sao? Chí Tôn đều biết thiên đế vẫn còn sống, đừng nói chỉ nhìn chằm chằm các đại cấm địa sinh mệnh, cho dù giết đến tận cửa, bọn họ cũng nhất định sẽ lui binh. Đối mặt tình huống này, Cơ Hư không tự nhiên không làm gì được. Thực tế, cho dù hắn muốn tái chiến, tình trạng hiện tại của hắn cũng không cho phép. Được rồi, Đồ Nhi, con cứ về dưỡng thương đi, thời gian còn nhiều, tương lai của con không chỉ có vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cơ Hư không. Nghe được giọng nói này, hắn toàn thân chấn động. Mọi chuyện trong nháy mắt sáng tỏ, hắn nhẹ gật đầu, yên lặng quay người, không còn nhìn chằm chằm các đại cấm địa sinh mệnh. Hắn lần này thực sự bị thương nặng, nên dừng tay. Sư phụ, vừa rồi xuất quyền là người? Cơ Hư không hỏi. Không sai, xem ra con đã đoán được rồi. Vương Huyền trầm ngâm một lát, đáp lại. Đó là thiên đế quyền a, dù có chút biến hóa, nhưng ta làm sao nhận không ra. Cơ Hư không nói. Vừa rồi, khi thấy quyền kia, hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng cũng có phần giả thật lẫn lộn. Nay nghĩ lại, rõ ràng là sư phụ không đáng tin cậy kia cố ý che giấu, hắn mới không phát hiện ra dị thường ngay lập tức. Nhưng hắn thực sự quá quen thuộc với thiên đế quyền, thậm chí hắn còn sáng tạo ra võ công riêng dựa trên thiên đế quyền. Sau khi tự suy ngẫm, hắn lập tức hiểu ra, quyền kia rõ ràng là sư phụ truyền thụ cho hắn thiên đế quyền. Hắn chưa từng nghĩ tới, sư phụ có vẻ không đáng tin cậy kia lại là một cường giả tuyệt thế ẩn giấu thâm sâu. Quyền kia kinh khủng, dù hắn là đại đế đương thời, vẫn khó lòng sánh kịp. Thân phận sư phụ hắn rốt cuộc là gì? Thật khó hình dung. Ta đã sớm nói với con rồi, chỉ là con không tin mà thôi. Vương Huyền cười nói. Khi các đại cấm địa sinh mệnh hoàn toàn yên tĩnh, giấu giếm sự thật cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghe được lời này, Cơ Hư không lại vô cùng im lặng. Hắn thực sự không ngờ tới khả năng này, vẫn luôn cho rằng sư phụ đang khoác lác. Ai có thể ngờ được, vị thiên đế từng lập nên công tích bất thế, vô địch thiên hạ, lại là một lão già có vẻ không đáng tin cậy như vậy. Không phải là khí thế hiên ngang, anh tư bừng bừng, toàn thân tràn đầy khí thế vô thượng, đứng đó tự có phong thái vô địch thiên hạ. Khi ý tưởng đối mặt với hiện thực, quả thực không dễ dàng để chấp nhận, như đó là sự thật. Hắn chỉ có thể chấp nhận, sư phụ, đây không phải diện mạo thật của người sao? Cơ Hư Không không cam lòng, hắn luôn xem thiên đế như thần tượng của mình, tất nhiên là để che mắt người đời. Vương Huyền cười nói, rồi khôi phục diện mạo thật, nhìn người thanh niên trước mắt không khác biệt mấy với mình. Cơ Hư Không cuối cùng cũng thoải mái hơn, ít nhất thiên đế không phải là một ông già nát rượu. Dù không thể nói là khí thế hiên ngang, canh tư bừng bừng, nhưng khí độ vô thượng, phong thái vô địch thiên hạ kia lại là thật. Sư phụ, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia thì sao? Cứ bỏ mặc như vậy sao? Cơ Hư Không hỏi. Tuy hình ảnh một sư phụ không đáng tin cậy khó mà chấp nhận, nhưng thiên đế lại là sư phụ mình, nghĩ lại vẫn thấy thân thiết. Hắn hiện tại càng quan tâm đến những chí tôn kia. Trong mắt hắn, đó chính là nguồn gốc của mọi điều xấu xa trên đời, nhất định phải quét sạch. Yên tâm, trừ phi con đường tiên giới mở ra, bằng không bọn họ sẽ không xuất thế. Mà khi tiên giới mở ra, sinh mệnh cấm khu sẽ trở thành dĩ vãng. Như đối với con mà nói, hành trình của con mới chỉ bắt đầu. Thế giới này rất lớn, xa hơn con tưởng tượng nhiều. Vương Huyền nói, thế gian thật sự có tiên sao? Trên đời này, thật sự có thể thành tiên sao? Cơ Hư Không hỏi, hắn không phải thiếu tự tin. Nhưng từ xưa đến nay, truyền thuyết về tiên rất nhiều, nhưng chưa từng thấy ai thành tiên. Tất nhiên có tiên, nhưng đừng quá xem trọng họ. Họ chỉ là sinh linh mạnh mẽ hơn mà thôi. Trong hồng trần cuồn cuộn này, muốn thành tiên vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Vương Huyền nói, hồng trần thành tiên quả thực rất khó, ngay cả hắn hiện tại cũng chỉ đang trên đường, còn cách thành tiên một đoạn đường dài. Nhưng trong hoàn cảnh thiên địa không cho phép mà vẫn có thể thành tiên trong hồng trần mênh mông, tất nhiên sẽ có lợi ích khó tưởng tượng. Sư phụ yên tâm, đã phía trước còn có đường, con nhất định sẽ không ngừng tiến lên cho đến đỉnh phong. Cơ Hư Không kiên định nói, tương lai còn dài, con đường tu tiên còn dài, nhưng hắn còn trẻ, như mặt trời mọc, tràn đầy tinh thần, có vô hạn khả năng. Vương Huyền gật đầu, tu luyện trong nhân thế rất khó, nhưng so với thế giới hắc ám cao hơn, nơi này đã là chốn yên vui, đã có người đang tiến lên, một mình đối mặt với bóng tối mênh mông, những người đến sau như họ sao có thể lười biếng. Đối với muôn loài trong vũ trụ, ngày này không chỉ là một ngày chấn động lòng người, mà còn là một ngày đầy biến động khó lường. Ba vị chí tôn xuất thế, vốn là đại họa diệt thế, bóng tối đáng sợ bao trùm thiên hạ, vô số sinh linh lâm vào tử điện. May mắn thay, và thời khắc mấu chốt, Cơ Hư Không, với độ tuổi chưa đầy 500, đã phá vỡ ma chú vạn cổ, chứng đạo thành đế. Đây gần như là chuyện không tưởng, nhưng Cơ Hư Không đã biến điều không tưởng thành hiện thực, trở thành kỳ tích vĩ đại nhất thiên hạ kể từ sau thiên đế. Điều càng khó tin hơn là, sau khi chứng đạo thành đế, Cơ Hư Không đã thực hiện hành động kinh thiên động địa, trực tiếp chém giết ba vị chí tôn. Ngươi tưởng đó là kết thúc? Cơ Hư Không khí thế ngút trời, sau đó thậm chí uy hiếp sinh mệnh cấm khu, lại một lần nữa chém giết ba vị chí tôn nữa. Từ xưa đến nay, ngoài vị thiên đế vô địch thiên hạ kia, ai từng làm được việc phi thường như thế? Cho dù là những cổ hoàng và đại đế từng nổi danh, cũng chưa từng làm được. Cơ Hư Không đã tạo nên dấu ấn bất hủ, chém giết 6 vị chí tôn. Đây là chiến công hiển hách, tuy không thể so với thiên đế xưa kia, nhưng tuyệt đối lưu danh thiên cổ. Điều quan trọng nhất là, các đại cấm địa hoàn toàn yên tĩnh. Đây là sự lựa chọn thỏa hiệp. Ngay cả các chí tôn cũng không dám đối đầu với Cơ Hư Không. Vào lúc này, danh hiệu Hư Không Đại Đế vang vọng toàn bộ tinh hải vũ trụ. Vô số người ca ngợi sự vô địch thiên hạ của Hư Không Đại Đế. Nhiều người nói, Hư Không Đại Đế chính là một vị thiên đế khác. Sức mạnh của hắn vô cùng to lớn, sẽ khai sáng một kỷ nguyên huy hoàng. Nhưng chỉ riêng Cơ Hư Không mới hiểu, so với vị sư phụ là thiên đế của mình, hắn hiện tại vẫn còn kém xa lắm. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có sợ hắn không? Không phải hắn khiêm nhường, mà hắn rõ ràng biết bản thân không thể nào lay chuyển toàn bộ sinh mệnh cấm khu, tất cả đều là nhờ vị sư phụ là thiên đế kia. Chính vì sự tồn tại của sư phụ hắn, các đại cấm địa mới chịu thỏa hiệp ẩn mình tránh né. Nếu không, đừng nói đối phó các đại cấm địa, ngay cả ngũ sắc thiên đao kia hắn cũng không chắc có thể chống lại. Theo lời sư phụ hắn, ngũ sắc thiên đao thuộc về một chí cường giả khác trên đời, Bất Tử Thiên Hoàng, một người mà ngay cả sư phụ hắn cũng phải kiêng dè. Hắn hiểu rõ, chứng đạo thành đế chỉ là bắt đầu, con đường phía trước còn rất dài và mỗi bước đều vô cùng gian nan. Nhưng đây chính là kỷ nguyên của Hư Không Đại Đế. Sau trận chiến kinh thiên động địa đó, thiên hạ lại bước vào thời kỳ phát triển ổn định, không cần lo lắng chí tôn xuất thế, không cần lo sợ bóng tối bao trùm vũ trụ. Có Hư Không Đại Đế, muôn loài đều có thể sống tự do. Lại một vạn năm trôi qua, dù đối với đại đế mà nói vẫn là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Hư Không Đại Đế cũng đã già đi. Với thực lực của mình, hắn vẫn có thể sống thêm vài nghìn năm, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi tuổi già. Khí huyết trong người bắt đầu suy yếu, và lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của sư phụ, tồn tại gần 10 vạn năm cùng trời đất, mà vẫn trẻ trung như thanh niên. Hơn nữa, trên người sư phụ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết của thời gian, vẫn mạnh mẽ như vậy, sinh cơ tràn đầy. Đến cùng cần loại sức mạnh nào mới có thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian? Hắn không hiểu, nhưng có thể khẳng định là hắn không thể làm được như vậy. Sư phụ, con đã chuẩn bị xong, kỷ nguyên của con cũng nên kết thúc rồi. Cơ Hư Không kiên định nói, ngươi cần suy nghĩ kỹ, nếu dùng bất tử dược, ngươi có thể dễ dàng sống thêm một kiếp. Vương Huyền trầm giọng nói, kiếp này, đệ tử của hắn tuy trải qua vô số trận chiến, nhưng lại không để lại thương tổn khó lành. Đương nhiên có thể dùng bất tử dược để sống thêm một kiếp, nhưng đệ tử của hắn đã có lựa chọn của riêng mình. Đó là con đường đầy dễ hiểm nguy, chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Nhưng ông không can thiệp, vì đây là lựa chọn của đệ tử. Tông cần làm là hết sức mình để đệ tử có thể thuận lợi tiến lên. Nếu đã biết con đường phía trước, sống thêm một kiếp cũng không có ý nghĩa gì. Con không sợ hãi, sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Cơ Hư Không kiên định nói, hắn tuy không thể nghịch thiên như sư phụ, nhưng hắn cũng có con đường riêng, cũng là con đường hướng tới trường sinh bất lão. Trong một vạn năm qua, hắn vẫn luôn tu luyện chăm chỉ. Với tư chất của hắn, làm sao có thể không có chút thu hoạch nào? Ngươi đã quyết tâm, vậy ta cũng không nói gì nữa. Nhưng ngươi cũng biết, vi sư am hiểu nhất điều gì? Vương Huyền hỏi. Đệ tử của ông sắp bước lên, bước ra bước đi quan trọng trên con đường trường sinh. Ông làm sư phụ, đương nhiên không thể không có biểu hiện gì. Thực lực của sư phụ không thể nghi ngờ, vô địch thiên hạ. Nhưng nói am hiểu nhất điều gì, chẳng lẽ là khoác lác? Cơ Hư Không cười nói, bước chân sắp đặt ra, sống chết khó đoán, nhưng hắn không hối hận, bình thản đón nhận, thậm chí còn có tâm trạng nói đùa. Lúc này, hắn như trở lại thời niên thiếu. Lúc đó, sư phụ hắn vẫn là một lão già hay uống rượu. Nghĩ lại, sư phụ hắn khi dạy dỗ hắn, thực sự tận tâm tận lực. Những lời năm đó hắn tưởng là khoác lác, kỳ thực không hề nói quá. Đánh rắm, ngươi thằng nhãi này, vi sư ta có bao giờ khoác lác? Nhưng nói vi sư am hiểu nhất điều gì? Đương nhiên là truyền đạo cho đệ tử. Vương Huyền lúc này vẻ mặt kiêu ngạo. Thực tế, trong quá trình trưởng thành của Cơ Hư Không, ông không can thiệp nhiều, thậm chí không truyền đạo cho hắn. Không phải ông có thành kiến gì với Cơ Hư Không, mà là đệ tử này quả thực thiên phú dị bẩm, không cần ông dạy bảo nhiều. Ban đầu, chỉ cần hắn dẫn đạo là đủ, dạy bảo quá nhiều, tại rằng sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của đệ tử. Cũng ví như con đường hư không, nếu hắn can thiệp quá sâu, đệ tử này có thể tự mình chứng đạo thành đế hay không? Quả thật khó nói. Truyền đạo, câu ấy quả không sai. Cơ Hư Không khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Người ngoài không biết, nhưng hắn hiểu rõ, sư phụ hắn thu nhận không ít đệ tử, mỗi người đều không phải là tầm thường. Bạch Y Nữ Đế, người được xưng tụng là tuyệt thế giai nhân vạn cổ, là đệ tử của sư phụ hắn. Năm vị thánh thể đại thành cũng là đệ tử của sư phụ hắn, ngay cả Hằng Vũ Đại Đế cũng là vậy. Nói về việc độ đệ tử, nếu sư phụ hắn đứng thứ hai thì tuyệt đối không ai dám xưng là nhất, được tôn xưng là đế sư, danh xưng đó hoàn toàn xứng đáng, không ai dám nghi ngờ. Ngươi đã quyết định bước đi trên con đường ấy, vậy vi sư sẽ truyền đạo cho ngươi một lần, giúp ngươi gạt bỏ mê hoặc, soi sáng con đường phía trước. Vương Huyền nói, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, điểm tụng chân ngôn đại đạo. Trong nháy mắt, kim liên mọc trồi từ đất, hoa trời rắc rối, muôn vàn dị tượng liên tiếp xuất hiện. Không cần Vương Huyền nhắc nhở, ngay khi chân ngôn đại đạo vang lên, Cơ Hư Không đã rơi vào cảnh giới huyền diệu khó tả, dựa chi hữu diệu, vô thượng cảnh giới. Không biết bao lâu trôi qua, Vương Huyền mới từ từ dừng giảng đạo, dị tượng trên trời cũng dần tan biến. Cơ Hư Không từ từ mở mắt, lập tức nhìn sư phụ với ánh mắt không thể tin nổi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Khi sư phụ nói sẽ truyền đạo cho hắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng sư phụ hắn mạnh mẽ đến mức nào, hắn hiện giờ cũng khó mà lường hết. Đối với bất kỳ ai trong nhân gian, việc thiên đế truyền đạo là cơ duyên vô thượng, khó mà tưởng tượng, là điều cầu mà không được. Đặc biệt là khi hắn sắp bước vào bước ngoặt quan trọng, việc sư phụ truyền đạo càng thêm chân quý. Nhưng hắn không ngờ, chỉ một lần truyền đạo mà lại huyền diệu đến vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Khi sư phụ bắt đầu truyền đạo, hắn lập tức bị một luồng sức mạnh huyền diệu ảnh hưởng, không tự chủ mà đắm chìm trong cảnh giới ngộ đạo. Và lúc ấy, hắn như thấy được một thế giới hoàn toàn mới, đó là cảnh giới vô thượng mà cho đến giờ hắn vẫn chưa thể đạt tới. Hắn là ai? Hắn là đại đế đương thời, lại tu luyện thêm cả vạn năm sau khi chứng đạo thành đế. Ngay cả hắn cũng cảm thấy cảnh giới ấy không thể với tới. Có thể nghĩ, đó khủng khiếp đến nhường nào. Và lúc ấy, hắn như thấy được bản chất của vạn vật, như thấy được cấu thành của thế giới, như thấy được chân lý hư không. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến hắn kinh hãi. Nhưng tiếp đó, hắn lại nghe được điều không thể tin hơn. Sư phụ hắn lại truyền thụ cho hắn pháp môn trường sinh, và đó cũng chính là con đường sư phụ hắn đang đi. Hư không đình chỉ, thời gian đình chỉ, xuyên ta thân vĩnh hằng. Đó là trường sinh lộ của hắn. Hắn muốn dùng đạo hư không để đúc nên thân thể vĩnh hằng. Nhưng con đường này phải đi như thế nào? Phía trước dẫn đến đâu? Kỳ thực hắn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ hiểu được bước đầu tiên. Bước qua bước ấy, mọi việc tiếp theo đều cần chính hắn tự mình trải nghiệm. Chẳng nói đến từng bước đều là sinh tử, nhưng cũng không khác là bao. Trong hồng trần mênh mông này, muốn hóa tiên quả thật quá khó khăn. Con đường mỗi người đều khác nhau, phải tự mình đi. Hắn tin tưởng chắc chắn sẽ thành công, dù thất bại cũng không hối hận. Nhưng sư tôn của hắn, ngay khi truyền đạo, lại chỉ rõ con đường cho hắn, để hắn thấy được con đường phía trước ra sao. Đó gần như là điều không thể nào. Sư phụ hắn tuy trường tồn cùng thế gian, khiến thời gian không thể thêm vào thân thể, nhưng con đường lại khác với hắn. Chẳng lẽ sư tôn hắn mạnh mẽ đến mức có thể suy đoán được, lại biết được con đường hắn muốn đi dẫn đến đâu? Nhưng theo lời sư phụ, chính sư phụ cũng đang trên đường, làm sao lại còn để tâm đến phong cảnh trên đường của hắn? Nhưng tất cả đều không thể tin nổi. Sư phụ hắn coi như đã mở ra con đường phía trước cho hắn, để hắn có thể bình an tiến lên rất lâu. Con đường cũng thế, càng là lúc ban đầu, càng nguy hiểm. Ngược lại, đi được một đoạn đường rồi, sẽ trở thành đại đạo thông thiên. Điều này tương đương với việc chỉ cho hắn một con đường thông thiên. Không chỉ có thể tránh được vô số nguy hiểm, lại còn có thể tiết kiệm vài vạn năm, thậm chí gần 10 vạn năm khổ công. Đệ tử tạ ơn sư tôn đã truyền đạo, Cơ Hư không quỳ xuống, cung kính nói. Sau đó, hắn dứt bỏ thiên tâm ấn ký, kiên định và bình tĩnh bước đi trên con đường trường sinh. Vương Huyền khẽ gật đầu, những gì nên làm hắn đã làm. Tiếp theo chỉ cần xem tạo hóa của đệ tử này. Hư không đình chỉ, thời gian đình chỉ, suy ta thân vĩnh hằng. Bước lên con đường này, đệ tử của hắn coi như tự giam mình vào hư không. Trong thời gian dài sau đó, đệ tử này e rằng khó mà hiện thân giữa nhân gian, mà là phải tu luyện trong hư không. Nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó trong tương lai, đệ tử này nhất định sẽ trở lại, và sẽ thành công hóa tiên. Mọi sinh linh trong vũ trụ không biết hết thảy, nhưng họ cảm nhận được thiên tâm ấn ký trở về thiên địa. Điều đó có nghĩa là hư không đại đế đã mất tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.